Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1279, tấn công phong thiên vực. Hắn rốt cục đứng lên đến rồi. Một vị trên người mặc váy dài màu xanh da trời nữ tử. Sừng sững ở trên đỉnh núi, xa nhìn phương xa, nhìn thấy nàng sáng nhớ chiều mong người. Lại một lần nữa đứng lên đến, mà lấy tuyệt thế tư thái, vấn đỉnh thiên hạ, Lương Nhã An nhoẻn miệng cười, cảm thấy thế giới này đặc biệt đặc sắc, hắn hiện tại thật mạnh, Khổng Hiền ngươi cũng đánh không lại hắn. Thượng Ly phó viện trưởng cũng nở nụ cười một tiếng, hiện nay Tô Viêm đã đủ để vấn đỉnh thiên hạ tối cường giả hàng ngũ. Nếu không có nàng cửu chuyển hoàn thần đan, Tô Viêm cũng không thể đứng lên đến. Nếu không có đan dược này, hiện tại Tô Viêm cũng không phải năm đó Tô Viêm rồi. Khổng Hiền sờ sờ đầu chọc, lập tức ngữ khí trầm giọng nói, cho tới nay tiên tử tỷ tỷ một mực chờ đợi chờ một vị có thể từ trong địa vực điện đi ra cường giả, hiện tại hắn đến rồi, thậm chí vấn đỉnh thiên hạ hàng ngũ mạnh nhất. Lời nói tới chỗ này, Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ đều tâm tình phức tạp. Người này là xuất hiện, nhưng không phải đạo điện người. Bất quá bọn hắn cũng thoải mái cười to, lập tức sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt dồn dập nhìn phía Tử Trúc Lâm. Tử Trúc Lâm còn đang nằm ở phong ấn trạng thái. Như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cấm kỵ đạo trường đột nhiên tự phong? Một vị ở hiện tại hoàn cảnh vũ trụ đột phá đạo điện cấm kỵ, tuyệt thế mạnh mẽ, có thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để đạo điện cấm kỵ tự phong sơn môn? Bọn họ cảm thấy hơn nửa gặp sự cố, bất quá cấm kỵ sự tình, bọn họ cũng không giúp đỡ được. Oanh, xa xôi thế giới, thần quang vô lượng, ông ứng lóa mắt, một cái vàng rực rỡ dây thừng thô to như hoàng kim chân long, bị Tô Viêm chấp trưởng, không ngừng đánh giết chạy trốn phong thiên vực hộ đạo giả. Ta hận a, phong thiên vực hộ đạo giả phát ra gào thét thảm thiết. Năm đó vì sao không thể sớm chung kết Tô Viêm? Trước đây phong thiên vực có quá nhiều chém cơ hội giết Tô Viêm, nhưng là toàn bộ đều sai qua rồi. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Tô Viêm đã đủ để xưng là vô địch đại năng. Hơn nữa lịch sử trưởng thành của hắn quá nhanh. Vấn đỉnh thiên hạ hàng ngũ mạnh nhất, càng là một vị bát phẩm đại tông sư, thậm chí còn chấp trưởng vô thượng chí bảo Khổn Tiên Thăng. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, các đại đạo thống ở trong, còn có tuyệt đỉnh đại năng có thể cùng Tô Viêm một trận chiến sao? Hệ Ngân Hà một trận chiến, Tô Viêm một trận chiến phong hoàng, để phong thiên vực hộ đạo giả đều đánh mất cùng Tô Viêm quyết đấu đấu trí. Chớ nói chi là hiện tại Tô Viêm đứng ở một cái độ cao cực kỳ đáng sợ ở trong. Đầy đủ tư cách nhìn xuống hắn, màu vàng Khổn Tiên Thăng tuy rằng không phải thảo phạt trọng khí, thế nhưng vật ấy dù sao cũng là cấm kỵ chí bảo. Một khi phục sinh bất hủ ánh sáng phun trào, dây thừng tràn ngập hủy thiên diệt địa gợn sóng, lập tức oanh kích ở phong thiên đồ bên trên. Phong thiên vực thứ nhất chí bảo phong thiên đồ, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, đáng tiếc năm đó bị tiền sử lão đại ca một cái tát đánh uy năng tổn thất lớn. Hiện tại phong thiên đồ tuy rằng cũng đủ mạnh, nhưng là rất khó cùng Khổn Tiên Thăng đặt ở cùng một chỗ tranh tài. Liên tiếp tấn công, đánh phong thiên đồ run rẩy không ngừng. Bức tranh này quả thực cũng bị Khổn Tiên Thăng cho đè nát. Không quản ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, trong mắt của hắn chớp giật bắn ra bốn phía, thân xác bốc hơi rồi rào khí huyết. Đại tay nắm chặt Khổn Tiên Thăng, một lần tiếp một lần vung mạnh, đánh toàn bộ vũ trụ hầu như sôi trào rồi. Phong thiên vực hộ đạo giả không ngừng ho ra máu. Đột nhiên có chí bảo trấn thủ, nhưng là Khổn Tiên thằng sức mạnh vẫn là không ngừng thẩm thấu ra. Đánh hắn nguyên khí tổn thất lớn, khủng bố truy sát chiến, hấp dẫn khắp nơi cường giả quan tâm, thậm chí chiến đấu đã lan đến gần phong thiên vực quản hạt địa vực. Này rộng lớn cương vực dung chuyển không thể tả, vô tận sinh linh kinh hoàng chạy trốn, e sợ cho bị gợn sóng năng lượng lan đến gần chính mình. Đến cùng là ai đang đuổi giết bộ tộc ta hộ đạo giả, thậm chí chấp trưởng Khổn Tiên thằng phong thiên vực tổ địa ở trong, quần ma loạn vũ, sát quang tràn ngập, cái này cổ xưa cấm địa sinh mệnh phun trào ra ngút trời lửa giận, nhưng là rất khó phát tiết đi ra, liền hộ đạo giả đều bị đuổi giết chạy trốn tới tổ địa. Điều này nói rõ đến địch đặc biệt mạnh mẽ, nếu như ở phong thiên vực trạng thái toàn thịnh, căn bản không kiêng kỵ Tô Viêm. Thế nhưng từ khi tiền sử lão đại ca quyền kích phong thiên vực, đánh cấm địa sinh mệnh gốc gác tổn thất lớn, chớ nói chi là trải qua tiên táng địa cùng hệ ngân hà một trận chiến. Hiện tại phong thiên vực gốc gác tương đương bạc nhược, đến cùng là ai, hiện tại đều nhanh giết tới trong tổ địa đến rồi. Chúng ta nên làm gì? Liền hộ đạo giả cũng không ngăn nổi hắn. Bộ tộc ta có thể có cường giả có thể chống đối người này. Một đám phong thiên vực lão tổ trong lòng dựng lên vô tận sỉ nhục. Cao cao tại thượng phong thiên vực lưu lạc tới mức độ này, bị người sống sờ sờ đánh ra tộc miệng đến rồi. Nhưng là trong tổ địa cũng rất khó đi ra cường giả giúp đỡ hộ đạo giả. Mau mở ra bộ tộc ta gốc gác. Phong thiên vực hộ đạo giả thê thảm âm thanh truyền đến. Hắn thật nhanh bị đánh chết. Từ tiên táng địa một đường bị đuổi giết tới đây. Hộ đạo giả trong lòng tất cả đều là đau cùng hận. Dọc theo đường đi mất hết bộ mặt. Cấm địa sinh mệnh uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Thậm chí Tô Viêm còn dọc theo đường đi đem truy sát đến tộc này tổ địa cửa. Đây là bằng trời sỉ nhục. Thế nhưng những này đều không trọng yếu. Nếu là không ngăn được Tô Viêm, toàn bộ phong thiên vực đều sẽ bị Tô Viêm cho nhổ tận gốc. Ầm ầm, ngắn ngủi thời gian, phong thiên vực tổ địa phát sáng. Bảo vệ đại trận mở ra chớp mắt, màu vàng thần quang khuấy động mà ra. Quả thực lan đến ngàn tỷ dặm xa, toàn bộ phong thiên vực óng ánh hừng hực, khuấy động ra ngàn tỷ sợi đại đảo phù hiệu, nương theo phong thiên tuyệt địa sóng năng lượng, cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm rồi toàn bộ vũ trụ, phảng phất lớn lao cự thành ở nở rộ, rất đáng sợ hình ảnh. Toàn bộ phong thiên vực óng ánh đến mức tận cùng, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Hỗn độn phế khư khu vực biên giới quần tộc, dồn dập nhau bắt được phong thiên vực thiêu đốt sóng năng lượng. Một cái cấm địa sinh mệnh mở ra đại trận hộ sơn. Này là không bình thường sự kiện lớn. Phong thiên vực phương hướng, tộc này chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên thiêu đốt quần tộc gốc gác. Xa xôi khu vực cường giả đều giật mình. Hỗn độn phế khư chuyện gì xảy ra? Bức cấm địa sinh mệnh này thế lực bá chủ gốc gác thiêu đốt, tỏa ra khí tức thực sự là đáng sợ, ảnh hưởng mênh mông vũ trụ đều biến sắc. Dù sao cũng là đã từng vô địch thiên hạ cấm địa sinh mệnh, cố nhiên gốc gác tổn thất lớn, nhưng là còn tồn tại tương ứng lá bài tẩy. Âm âm âm, nhưng mà ngoại giới máu tanh mà lại dữ tợn, Khổn Tiên thằng lại một lần nữa nện ở phong thiên đồ bên trên. Bức tranh này khí tức đều suy yếu một đoạn, bị phong thiên đồ bao vây thân xác hộ đạo giả kêu thảm thiết. Thân xác đều muốn nứt toác, sức mạnh của hắn hao tổn nghiêm trọng, rất khó duy trì phong thiên đồ vận chuyển. Ngươi không sống nổi, Tô Viêm hét lớn một tiếng, giơ lên nắm đấm, lập tức nện ở phong thiên đồ bên trên. Hoa, phong thiên đồ hộ đạo giả gào lên đau xót. Liền người mang đồ đều đang run rẩy, đường đường tuyệt đỉnh đại năng bị Tô Viêm một đấm nện gõ ra chóc thịt bong. Toàn bộ thân thể nhuộm đỏ huyết dịch. Hộ đạo giả, phong thiên vực một đám lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. hộ đạo giả muốn bị đánh chết ở cửa nhà. Tô Viêm căn bản không cho hộ đạo giả trở về quần tộc cơ hội. Một quyền tiếp một quyền đánh mạnh đi tới, rút phong thiên đồ lu mờ ảm đạm. Tộc này hộ đạo giả đều phải bị Tô Viêm đánh cho cả hình thần đều diệt. Không, phong thiên vực hộ đạo giả nhanh tuyệt vọng. Hắn không ngăn được Tô Viêm. Một đường bị đuổi giết tới đây, hắn nguyên khí tổn thất lớn. Không nhấc lên được bao nhiêu sức chiến đấu. Hiện nay Tô Viêm bàn tay lớn ngang trời. Sát quang khuấy động, một khi bị chính diện bắn trúng, hộ đạo giả tất nhiên thân tử đạo tiêu. Phải biết đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng, bây giờ lại bị bức ép đến một bước này. Để phương xa đuổi tới quan chiến cường giả đều nổi lên cả người nổi da gà. Quả thực chính là vô địch đại năng, dương kích thế gian tối cường giả. Thậm chí ở phong thiên vực gia tộc miệng, muốn phế đi một vị tuyệt đỉnh đại năng. Cho ta đánh ra gốc gác, kích hoạt phong thiên đồ. Phong thiên vực một đám lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thánh đến mức tận cùng phong thiên vực phát sáng. Trong phút chốc phun trào ra khủng bố năng lượng, xuyên qua đến lờ mờ phong thiên đồ ở trong. Ở năng lượng thôi thúc bên dưới, phong thiên đồ hừng hực lên, ầm ầm lập tức vụt lên từ mặt đất, chống lại Tô Viêm từ trên trời giáng xuống bàn tay. Hỏng rồi, Thiết Công Kê sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới phong thiên vực gốc gác mạnh như vậy, lập tức phục sinh phong thiên đồ. Trọng thương hộ đạo giả cũng bị phong thiên vực cường giả mượn cơ hội mang về tổ địa ở trong. Cho tới phong thiên đồ cũng đào tẩu, muốn trấn áp một món chí bảo vô thượng rất khó khăn. Ha ha ha, ta còn sống sót, hộ đạo giả cười dài. Hắn bị tiếp dẫn trở về tổ địa, bảo vệ tính mạng, lão già ngươi còn cười được. Thật cho rằng ta không công phá được phong thiên vực sao? Nếu đến rồi, chắc chắn sẽ không tay không mà về. Tô Viêm quát lạnh, Tô Viêm khí tức đặc biệt kinh người. Thiết Công Kê đứng ở trên bả vai của hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Liền cấm kỵ đều không công phá được phong thiên vực. Ngươi còn vọng tưởng công phá. Một vị phong thiên vực lão tổ mặt âm trầm. Cả giận nói, mơ hão đồ vật. Có bản lĩnh ngươi công một cái cho ta nhìn một chút. Như ngươi mong muốn, Tô Viêm hai mắt mở to, toàn thể thân xác phun trào ra khí tức, trong phút chốc cùng Thiết Công Kê khí tức hợp làm một thể. Ngắn ngủi thời gian, mênh mông cương vực bắt đầu chập trùng kịch liệt, hai vị tuyệt đỉnh đại năng khí tức phóng thích thời khắc. Trời long đất lở, biển sao đều bị xé rách rồi, to lớn phong thiên vực đều đang run rẩy. Tô Viêm cùng Thiết Công Kê khí tức cộng hưởng, trong lúc nhất thời quá đáng sợ, to lớn phong thiên vực rì rào rung động, đồng thời nương theo đáng sợ khí lưu nộ phun mà đến. Đánh chết liên miên cường giả, hai vị tuyệt đỉnh đại năng, vô số người kinh ngạc thốt lên, hai đại bá chủ thiêu đốt nguồn sinh mệnh, thả ra nhất là sức mạnh cuồng mãnh, tấn công phong thiên vực. Thậm chí Khổn Tiên Thằng cũng theo phục sinh. Thế trận này liền quá đáng sợ. To lớn phong thiên vực dường như gợn sóng phun trào. Tổ địa biên giới thời không đều vỡ thành liên miên khe lớn. Có một loại sắp xé rách phong thiên vực tuyệt thế tư thái. Nhanh, nhanh cho ta mở ra gốc gác. Ngăn trở hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn giết đi vào. Chư vị lão tổ yên tâm. Bộ tộc ta nắm giữ vô lượng gốc gác, lại đến một vị tuyệt đỉnh đại năng cũng đừng hòng mạnh mẽ công phá. Phong thiên vực một đám lão tổ quyết tâm, lượng lớn thiên tài địa bảo trong khoảnh khắc thiêu đốt, hóa thành tinh túy nhất năng lượng chi nguyên, dồn dập ném vào bảo vệ trong đại trận. Vù, toàn bộ phong thiên vực tiết ra ngoài khí tức hừng hực một đoạn dài. Giống như một vòng hoàng kim thái dương đang thiêu đốt, chống lại Tô Viêm cùng Thiết Công Kê khí tức. Ta xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu gốc gác có thể thiêu đốt. Tô Viêm oai hùng vĩ đại, tóc đen tung bay, một tiếng giống to đất rung núi chuyển, càn khôn đổi dòng, hắn quá hung hăng, khí xông tận sao trời. Ở một cái cấm địa sinh mệnh không trọn vẹn gốc gác trước mặt, Tô Ngoan Nhân tỏa ra cái thế thần uy, quát lên, thức thời một chút, đem hộ đạo giả cùng phong thiên đồ giao ra đây, bằng không hôm nay ta Tô Viêm san bằng các ngươi toàn bộ phong thiên vực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.